Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 123, hoàn thành chính truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Hạ Vân Sâm tìm cơ hội lấy quang não từ phía tổ chương trình. Dù tổ chương trình bảo không được dùng quang não, nhưng những khách mời tham gia chương trình lần này đều có thân phận đặc biệt, không thể hoàn toàn cắt liên lạc với bên ngoài. Thế nên khi có nhu cầu, tổ chương trình vẫn sẽ dàn xếp thời gian đợi tổ chương trình chuyển máy quay ra chỗ khác. Hạ Vân Sâm bèn mở máy truyền tin gọi cho Hạ Vân Giật. Sao tự nhiên lại gọi anh? Video vừa được kết nối, gương mặt đẹp trai của Hạ Vân Giật đã hiện lên màn hình. Thấy mặt Hạ Vân Sâm mặt đỏ bừng bừng, lại còn có sự dịu dàng hiện hữu làm y sợ hết cả hồn. Sau đó cười cười trêu hỏi. Có vẻ chìm đắm trong thế giới hai người hạnh phúc quá ha. Đồ anh mày đưa dùng chưa? Bọn em rất khỏe, đồ cũng dùng rồi. Lúc Hạ Vân Sâm nói chuyện môi hắn cong cong. Hả, dùng thật? Hạ Vân Giật bất ngờ, không tin được ông em ngốc nghếch lại có một ngày hiệu suất đến nhường này. Thậm chí còn nghĩ rằng cô em mình bị lừa đá vào đầu nên mới tự nhiên sáng suốt thế. Hạ Vân Sâm tiếp lời. Chúng em định về rồi kết hôn luôn, anh nói với ba mẹ đi. Ồ, Hạ Vân Giật trả lời một tiếng sau đó lập tức nói. Hả, ừ, cứ thế. Ơ này, chờ đã, alo. Để lại phía sau một quả bom. Nói chuyện xong Hạ Vân Sâm cúp máy, đồng thời cũng tắt quang não giao lại cho tổ chương trình, để cho mười mấy tin nhắn sau khi nghe tin sốc của Hạ Vân Giật chìm vào biển lớn. Hạ Vân Sâm vừa ra khỏi nhà gỗ đã thấy Nguyễn Đường bận rộn bên kệ bếp. Hắn bước nhanh đến bên Nguyễn Đường, nhận lấy chỗ khoai tây đầy bùn từ trong tay anh, cho vào chậu rửa sạch bùn rồi lấy dao nạp vỏ. Nguyễn Đường cười cười cũng bắt đầu sắt thịt. Kệ bếp không rộng, hai người cùng làm đồ nên thỉnh thoảng cơ thể vẫn chạm nhau. Hạ Vân Sâm ngồi xổm dưới đất, lúc đứng lên đâm vào eo Nguyễn Đường. Nguyễn Đường loạng choạng suýt ngã, nhưng chưa kịp cảm nhận được cảm giác mất thăng bằng đã được một cánh tay ôm vào ngực. Cẩn thận chút, Hạ Vân Sâm cúi đầu nhìn anh, lông mi dài rũ xuống, cảm giác rất dịu dàng. Nguyễn Đường mím môi cười, vỗ lên tay Hạ Vân Sâm hai lần ý bảo thả anh ra, sau đó nói. Nạo vỏ khoai xong chưa? Đi nghỉ đi, chút em làm gà nướng khoai cho. Doãn Tiểu Ngư, uầy, cảm giác như kiểu đôi chồng giả ý, hai người siêu hợp nhau luôn. Mèo giỏ dao cá khô, cảm giác tình cảm kinh khủng. Mong hai anh tiếp tục phát huy. Rồi xoa tay, JPG, bụi trần, vừa nãy thiếu tướng ôm eo Đường Đường còn cười nữa chứ. Dịu dàng kinh khủng, đây là tình yêu, chính là tình yêu, trong suốt lấp lánh, bên nhau rồi. Tôi thực sự cảm thấy CP này là real. Chớp mắt đã qua mười mấy ngày, chương trình giải trí truyền hình thực tế cũng chuẩn bị kết thúc. Tổ chương trình đạt được mục đích ngoài mong đợi, thành công bắt giữ trái tim khán giả thông qua phong cảnh và mỹ thực của hành tinh xanh. Sau khi thông tin hành tinh xanh sẽ được xúc tiến du lịch, hotline bên tư vấn bị gọi sắp cháy cả máy. Những khu trại do nhóm khách mời dựng lên cộng với chòi nghỉ của Gilbert dựng cũng được giữ lại. Tất cả những chỗ này sẽ đều thành địa điểm du lịch. Không biết bao nhiêu người muốn được ở chỗ thần tượng từng ở mà vung tiền như rác. Tổ chương trình trả quang não lại cho mọi người, cũng cho họ thời gian thu gom đồ đạc cũng như là chỉnh lý lại bản thân. Phi thuyền về thủ đô sẽ chờ họ tại bến cảng. Chỉ cần mọi người xong xuôi là có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên đường vẫn có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ. Tất cả câu hỏi đều được lấy từ bình luận của người xem. Nhóm khách mời sẽ chọn câu hỏi và tiến hành trả lời coi như là một dạng quà tặng cho khán giả. MC cười tươi hỏi một vài câu sau đó truyền về phía Thi Minh Húc. Có khán giả muốn hỏi Thi Minh Húc, khi nào thì nhà ăn sẽ khai trương, mọi người rất mong chờ muốn được thưởng thức lắm rồi. Trước khi tham gia chương trình tôi đã chuẩn bị cho nhà hàng rồi, khi về chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian là có thể gặp mọi người, hy vọng nhận được sự hoan nghênh của các vị. Thi Minh Húc nói. Thịt bò kho tàu cũng sẽ là một món đặc trưng của nhà hàng, ngày khai trương sẽ có hoạt động ưu đãi. Khán giả kích động hoan hô không ngừng, cũng biểu thị khi nào nhà hàng khai trương nhất định sẽ đến thưởng thức. Tiếp đến là hai khách mời mà mọi người quan tâm nhất. MC đi đến bên Hạ Vân Sâm và Nguyễn Đường bắt đầu hỏi. Có khán giả muốn hỏi Hạ Thiếu Tướng là, món đồ thứ ba mà Thiếu Tướng mang theo là gì? Tại sao chưa bao giờ thấy ngài mang ra dùng? Nghe thấy câu này. Môi Hạ Vân Sâm khẽ mím, Nguyễn Đường ở bên cạnh cũng mất tự nhiên nhìn qua một bên. Đáng ra là dụng cụ tạo lửa nhưng đến nơi rồi mới nhớ là quên không mang. Khu bình luận vui vẻ trêu ghẹo, không ngờ người như Hạ Thiếu cũng có lúc sơ suất như vậy. Mèo mèo thích húp kẹo nhà Hồ Sen, chỉ mình tôi thấy hình như thiếu tướng đang nói dối à. Ôm cây ôm không nổi, ái chà, tôi biết thiếu tướng mang theo gì rồi, mang món đồ quấy rối đường đường nhà chúng ta đó. Fan mẹ căm ghét, JPG, câu hỏi tiếp theo, có khán giả muốn hỏi ngài Nguyễn, hai chương trình mà anh tham gia đều đạt được tiếng vang rất lớn, sau này anh có ý định tham gia những chương trình khác hay không? Thực ra tổ chương trình cũng muốn hỏi câu này, Nguyễn Đường và Hạ Vân Sâm thời điểm này có thể nói là hai nhân vật nổi tiếng nhất đế quốc, nói là thần tượng quốc dân cũng không ngoa, có sự tham gia của họ thì các chương trình chắc chắn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi, có tỷ lệ người xem phá kỷ lục, tổ chương trình ngồi đếm tiền mỏi cả tay. Bên chương trình ăn được quả ngọt rồi nên muốn làm chương trình thực tế khác nữa, thân phận Hạ Vân Sâm đặc thù nên không có ước mộng xa vời rằng hắn sẽ tham gia lần nữa. Nhưng chỉ cần Nguyễn Đường đồng ý tham gia thì chắc chắc tỷ lệ người xem sẽ được đảm bảo, MC tiện quảng cáo luôn. Thực ra sắp tới chúng tôi có một chương trình khác, tên là Tình Yêu và Ẩm Thực. 10 vị đầu bếp cùng 10 vị khách mời là những người đứng đầu các lĩnh vực hiện tại sẽ làm người yêu tạm thời với nhau. Thời gian quay chương trình là 3 tháng, tổ chương trình cũng sẽ giao chút nhiệm vụ như lần này. Chuyện này, Nguyễn Đường do dự nhìn Hạ Vân Sâm bên cạnh. Giả làm người yêu thì chắc chắn Hạ Vân Sâm sẽ không đồng ý đâu. Thật xin lỗi, cậu ấy không có thời gian tham gia. Hạ Vân Sâm đột nhiên trả lời thay Nguyễn Đường. MC liền qua hắn tấm tắc nói. Tình cảm giữa Hạ Thiếu và đầu bếp Nguyễn tốt thật đấy. Đúng là rất tốt, Hạ Vân Sâm ôm vai Nguyễn Đường. Vì chúng tôi là người yêu mà. Tất cả khán giả bị câu này nổ banh xác. Tin như bom làm cho não mọi người trống rỗng. Khu comment cũng dừng lại vài giây. Chiếu lại hoàn chỉnh ảnh ngược khuôn mặt đang dại ra của người xem. Hạ Vân Sâm còn sợ như thể tin chưa đủ lớn, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới, hoan nghênh mọi người tham dự. Hoàn chính truyện, cách chương.